Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Còn giận, Thôi Vi ngược lại là có chút hiếu kỳ lên. Vương Thị lúc này sau khi trở về bản tính không có biến. Bất quá nàng ăn đau khổ, lại hiểu đến trăng ngoan, mặc dù vẫn không trở nên nhiều cần cù. Bất quá mặt ngoài Dương Thị Hoán sẽ không giống trước kia nửa ngày mới động một cái thậm chí bất động. Dương Thị cũng biết nàng tính cách, không cùng nàng gặp khí, nếu không cái kia khí nơi nào ăn đến xong, mà Vương Thị lại biết nịnh nọt nàng, này đôi mẹ chồng nàng dâu mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Gần nhất mặt ngoài vẫn là an an phận phận, không ngờ tới là dùm beng, cũng không biết là vì cái gì sự tình. Vừa nghĩ, một biên huynh muội hai người liền đi tới Thôi ra trước cổng chính. Trong viện Dương Thị khí đến sắc mặt đỏ lên, Vương Thị ánh mắt trốn tránh diện mục hèn mọn đứng ở một bên. Xem xét chính là chọc họa có chút chột dạ bộ dáng. Nguyên bản trong phòng giúp đỡ làm việc tất cả mọi người từng cái đều đứng được rời cái này đối. Với mẹ chồng nàng dâu xa xa, không có cái nào dám đến gần rồi quá khứ, Thôi Vi đứng tại cửa ra vào cũng không đi vào. Trong phòng Dương Thị tức giận đến phát điên. Một mặt liền muốn tìm đồ đánh cái này Vương Thị, hiển nhiên là trong lòng lửa rất lớn, cũng không biết là cái gì để Dương Thị tức thành bộ dáng như vậy. Thôi Vi hiếu kỳ kéo bên cạnh một vị phụ nhân liền hỏi. Đại nương, mẹ ta hôm nay làm sao tức thành dạng này? Chị dâu ta đang làm gì đó rồi? Người ta chính nhìn náo nhiệt đến say sưa ngon lành, nghe xong Thôi Vi cha hỏi, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lập tức gặp nàng vẻ hiếu kỳ, người phụ nữ này cũng biết Thôi ra nhà đầu cùng Dương Thị huyên náo hung. Bởi vậy cũng vui vẻ đến đem chuyện này nói cho nàng nghe cũng không sợ nàng nói cho Dương Thị biết. Nhỏ giọng nói, chị dâu ngươi không biết từ chỗ nào chọc một đầu con giận trở về. Đoán chừng đã nhiều ngày, mẹ ngươi hiện tại mới phát hiện, lúc này chính lửa rất lớn, muốn đánh nàng đâu, nói xong. Người phụ nữ này liền một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nhịn không được lại hướng bên kia nhìn lại. Lúc này người sư lưu đều là tóc dài, không câu nệ nam nữ, mà lại lúc này người cho rằng thân thể tóc da đều thụ cha mẫu. Ngày thường trừ một chút tất yếu cắt sửa bên ngoài, cơ hồ là bất động tóc, từng nhà đều là tóc dài. Nếu là một khi chọc con giận, chỉ sợ người một nhà nhiễm lên liền không có biện pháp. Muốn trị tận gốc khó chi lại khó. Thôi Vi vừa nghe thấy lời ấy, lập tức lông tơ liền dựng lên, theo bản năng nhìn Thôi Kính Bình một chút, gặp hắn còn hướng phía bên mình dò xét lấy đầu tới nhìn. Vội vàng một cái tát liền chụp tới hắn trán bên trên. Hét lên một tiếng, Tam ca, ngươi cách ta xa một chút mà. Vừa nghe đến con giận hai chữ, Thôi Vi toàn thân nổi da gà ứa ra, chỉ cảm thấy mình da đầu cũng bắt đầu ngứa lên, cẩn thận về nghĩ đến bản thân cùng Thôi Kính Bình mấy ngày nay có cái gì khoảng cách gần tiếp xúc. Nghiêm túc nghĩ nửa ngày hai huynh muội không có làm qua song song đi cùng tới gần ba bước trở lên. Khoảng cách, nàng cái này mới chưa tỉnh hồn thở dài một hơi, vừa nghĩ tới con giận đầu nàng da đều có chút phát nổ. Nhìn Thôi Kính Bình thần sắc đều có chút cảnh giác, một đôi hạnh nhân nhi giống như con mắt chăm chú nhìn Thôi Kính Bình. Không cho phép hắn lại dựa đi tới, một bên lại không để lại dấu vết cách hắn xa mấy bước. May mắn Thôi Vi trước đó liền chuyển ra Thôi ra, nếu không nếu để cho chọc thứ này, chỉ sợ nhiều năm đều tiêu không thoát, đây mới thực sự là khó chịu, mà lại nàng căn bản không thể chịu đựng. Thậm chí chưa từng có nghĩ tới vậy mà lại tận mắt thấy có người trường con giận. Thôi Kính Bình xem xét muội muội có chút ghét bỏ ánh mắt lập tức có chút chịu không được. Vội vàng nghiêng đầu một chút, bên kia Thôi Vi liền hướng một bên lại dán mấy bước. Thôi Kính Bình có chút ủy khuất, hắn là nam hài tử, nếu không phải đoạn thời gian gần nhất đi theo Thôi Vi trở nên thích sạch sẽ chút. Suốt ngày cũng là tại trong bùn lăn lộn hàng. Con giận đối với hắn ngược lại cũng không phải là Thôi Vi như vậy rất sợ hãi. Bất quá lúc này nhìn thấy Thôi Vi ánh mắt, rất sợ nàng về sau liền môn đều không để cho mình tiến vào. vội vàng giải thích nói, muội muội, ta không có con giận, ta mỗi ngày đùa với ngươi, ta đều không chút trong nhà dạo qua. Điều này cũng đúng lời nói thật. Thôi Vi một mặt che chở đầu, một mặt cẩn thận tới gần Thôi Kính Bình đánh giá một lát. Vừa định nhìn một cái hắn có hay không con giận, vừa mới nói chuyện với Thôi Vi phụ nhân kia lại là cực nhanh đem Thôi Kính Bình đầu lôi qua. Một mặt đưa tay hai ba lần hãy cùng gà đào cắt giống như lật ra một lần. Nửa ngày về sau hơi có chút thất vọng buông tay ra đến. Một bên Dung lắc đầu nói, không có con giận, yên tâm đi, bị cái này đại nương bưu hãn động tác cả kinh nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Trong viện Dương thị hai người còn huyên náo chính lợi hại. Thôi Kính Bình vừa sửa sang lại mình rối bời bị kéo tới thất linh bát lạc tóc. Một bên hết sức buồn bực nhìn Thôi Vi một chút, tại nàng dưới chỉ thị bản thân đem giò thả tại trong viện đầu. Sau đó hai người thừa dịp Dương thị cùng Vương thị ngay tại bắt sát. Tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, Thôi ra người cơ hồ đều bị chọc tới đầu đầy con giận. Thôi Kính Bình một khi hôm đó biết tình huống về sau liền ngay cả bận bịu năn nỉ lấy Thôi Vi tạm. Thời rời đến nàng bên kia ở, ngày thường liên ra cũng không dám về, Dương thị bọn người trên đầu rất nhanh hiện đầy những vật này. Cũng không biết Vương thị là từ đâu mà gây trở về những này. Dương thị coi như tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn như trước là không có biện pháp, vào lúc này nếu muốn trừ con giận, chỉ có dùng một loại dây đặc dị thường lực không ngừng chảy tóc mới thành. Chảy một chút liền có con giận không ngừng rớt xuống, nhưng tình huống này cũng là trị ngọn không trị gốc, những cái kia con giận một khi tại đầu người bên trên sinh sống an ra, liền điên cuồng sinh sôi. Thôi Kính Bình bản thân về trong nhà đi xem qua một lần. Nhìn thấy Thôi Thế Phúc mấy người chịu đựng kịch liệt đầu ngứa về sau toàn bộ để ở nhà thường xuyên. Trải đầu tình huống dọa sợ nổi da gà, cũng không dám lại trở về. Vương thị bởi vì chuyện này bị người nhà họ Thôi không biết đánh bao nhiêu hồi. Nước mắt đều chảy khô, trong nhà nuôi nửa tháng tổn thương. Chuyện này đoán chừng người nhà họ Thôi là tức giận đến hung ác. Đánh nàng không có nương tay, Vương thị mặt sưng ra phao, vài ngày đều không dám đi ra ngoài gặp người, Thôi Thế Tài trong nhà bởi đó trước cắt hạt thóc nguyên nhân. Cũng cho nhiễm lên, tất cả mọi người đem Vương thị oán đến không được, Vương thị của chính mình tình huống nghiêm trọng nhất, nhưng đáng tiếc nàng cũng không dám ồn ào, Thôi Hữu Tổ trên đầu cũng bị nhiễm. Dương thị liền bắt nhàn rỗi thừa dịp Thôi Vi tới lấy Trúc Lam lúc cùng nàng thương lượng. Vi Nhi, bây giờ trong nhà dạng này một cái tình huống, đứa nhỏ này cũng là đáng thương, bị cắn đến khó chịu, không bằng ngươi đem tiểu lang ôm quá khứ ở một thời gian ngắn đi, cái kia con giận nhất thời một. Lát có thể làm không sạch sẽ, huống chi Dương thị lời này ngược lại là có chút ý tứ. Đến lúc đó một khi Thôi Hữu Tổ đến đây, mình muốn phân thần chiếu cố hắn không nói. Lại Vương thị còn muốn ngẫu nhiên mượn nhìn con trai hoặc là cho bú danh nghĩa tới. Năm rộng tháng dài ở lại, về sau phòng ở há không phải liền là chính đại quang minh cho Vương thị. Huống chi coi như Vương thị không đến, Thôi Vi dựa vào cái gì muốn cho Vương thị mang đứa bé. Nàng đối với Thôi Hữu Tổ cũng không giống như Dương thị vô cùng đau đớn. Vương thị trước kia không ít mượn con trai cho nàng tiểu hài xuyên. Thôi Vi nghe xong Dương thị lời này, tự nhiên là quả quyết cự tuyệt, tiểu lang bây giờ niên kỷ còn nhỏ, nương trực tiếp đem đầu tóc cho hắn cạo không liền thành. Ta sẽ không mang đứa bé, mà lại cũng không có thời gian tới chiếu cố mẹ, hắn luôn luôn đau lòng cháu trai, ngài bản thân nhìn lâu lấy một chút đi, nàng dạng này quả quyết cự tuyệt khiến Dương thị có chút hẹn quá hóa giận, lập tức mắng. Ngươi cái này không có lương tâm đồ vật, đây chính là ngươi cháu ruột, ngươi còn có hay không một chút bảo vệ chi tâm, sớm biết ngươi là như thế này một cái tâm ngoan thủ lạt. Lúc trước liền không nên sinh ngươi xuống tới. Dương thị trong lòng thật đúng là cất muốn đem Vương thị một nhà chậm rãi lấy tới Thôi Vi bên kia. Đi tâm, mặc dù nói lúc trước Thôi Thế Phúc nói nhà kia là cho Thôi Vi. Có thể nàng về sau một khi xuất giá. phòng ở không phải trống đi à. Mình mặc dù không nghĩ tiện nghi Vương thị, nhưng Vương thị tiện nhân kia liền không có an phận thời điểm. Vừa yên tĩnh chút lại chọc cái vật như vậy trở về. Trong nội tâm nàng tự nhiên là đem Vương thị trở thành một cái tai họa. Hận không thể đem họa thủy đông dẫn, tranh thủ thời gian mở ra mới là, mặc dù nhà kia hiện tại Dương thị còn cảm thấy là của chính mình. Cho Vương thị trong lòng cũng không cam lòng, bất quá tốt xấu thôi Kính Hoài cũng là con trai mình. Thôi Hữu Tổ lại là nàng đại cháu trai, cho bọn họ Dương thị hơi trong lòng còn thăng bằng chút. Bất quá Dương thị không ngờ tới là Thôi Vi hiện tại phòng nàng phòng đến lợi hại như vậy. Bây giờ liền muốn đem tiểu lang đưa qua nàng cũng không đồng ý. Lập tức một hơi liền nghẹn đến trong cổ, toàn thân tức giận đến không ngừng run rẩy. Thôi Vi lại là lý cũng không lý tới nàng, bản thân quay người cầm đồ vật liền trở về. Đến cuối tháng 7 lúc, Thôi Kính Trung liền không tiếp tục đi trong thôn tư thục, mà là tại trong nhà bản thân suốt ngày đọc lấy sách chuẩn bị dự thi. Để trước đó Vương thị trên đầu nhiễm con giận cho đám người truyền nhiễm bên trên một chuyện. Thôi Kính Trung hung hăng cùng Dương thị phát một lần tính tình. Nếu là đổi những người khác dám giáo huấn như vậy Dương thị, nói không chừng Dương thị trong lòng còn có chút không lớn cam tâm. Chính là Thôi Thế Phúc nói như vậy nàng Dương thị chỉ sợ cũng phải cãi lại hơn mấy câu. Mà Thôi Kính Trung đem Dương thị dạy dỗ một trận, Dương thị không chỉ không dám cãi lại, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, vội vàng ôn tồn dỗ, lại dứt khoát cắn răng một cái. Nhẫn tâm mua này dầu hỏa táng dùng để gội đầu, lại lấy lược bí chải đầu, mỗi ngày làm cái 3-4 về, dạng này tốn không ít mỡ heo tình huống dưới, Thôi ra con giận lúc này mới bị dần dần làm sạch sẽ. Trong phòng lại cho trong trong ngoài ngoài đều rửa một trận. Thôi Kính Trung nhìn Dương thị sắc mặt mới tốt rất nhiều. Bây giờ Thôi ra bên trong hạt thóc cũng cắt tới không sai biệt lắm. Còn lại liền chỉ là phơi vấn đề, Thôi Vi thừa dịp khoảng thời gian này ngược lại là làm không ít sữa bột ra. Khoảng chừng rất lớn một hũ, gần nhất sữa dê thiếu chút, nàng chính mình muốn uống lúc liền cầm sữa bột đổi nước uống. Mặc dù không bằng mới mẻ sữa dê tốt, nhưng nấu đi ra sữa bột bởi vì nồng đậm một chút. Bởi vậy hương vị cũng không tệ. Lâm gia bên kia gần nhất Thôi Vi đưa đi đồ ăn vặt điểm nhỏ thành nhất hoan nghênh đồ vật. Mỗi lần Lâm quản sự nhìn thấy Thôi Vi lúc liền nhịn không được làm cho nàng nhiều đưa một chút quá. Khứ, nhưng đáng tiếc Thôi Vi trong nhà chỉ nuôi một đầu dê. Nàng ngược lại là nghĩ nhiều mua một đầu, nhưng phụ cận 10 dặm 8 hương uy dê người vốn lại ít. Càng đừng đề cập mua một đầu ngay tại sinh nãi kỳ dê càng ít. Bởi vậy nàng chính là trong lòng gấp, muốn mau mau vắt sữa, cũng làm không được, bất quá cũng đúng là như thế, người Lâm gia muốn ăn lúc lại thường xuyên ăn không đến. Trong lòng nhớ, mua những này điểm tâm lúc tiền cho nhân tiện không ít. Hơn một tháng qua, nguyên bản Thôi Vi trong tay đành phải 20 mấy lượng bạc mà thôi. Bây giờ lại chừng 30 mấy hay nhiều, số tiền này nếu là nàng niên kỳ đầy đủ. Hoặc là phía sau lại có chỗ dựa, đều đầy đủ nàng chính mình mua vài mẫu ruộng tốt, từ đây cho người khác mướn sống qua không cần lo lắng sinh kế. Đáng tiếc nàng hiện tại tuổi con nhỏ, coi như có thể mua được địa, cho người khác mướn loại, sau lưng lại không ai chỗ dựa, chỉ sợ những cái kia tá điền chính là chồng điền cũng nói không chừng sẽ lên chút ý đồ xấu. Lại thêm nàng hiện tại môn hộ lại chỉ là tạm lập. Bởi vậy Thôi Vi muốn mua điền tâm tư tự nhiên là nghỉ xuống dưới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, bạn đọc 0906151812155596 bạn học ném tinh bột đến ta trong chén đến tân sinh cựu ái hương cay cánh gà kiếp trước yêu lại vô duyên. Kiếp này lại đến, nối lại tiền duyên, người như dương oai, kiếp này ta nâng cốc phụng bồi con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.